Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 266, Hồng Bao truyền tống. Đúng vậy, Tiêu Nhàn, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Tiểu Y Tiên tại video bên kia. Thần sắc hết sức lo lắng. Ta tại Vân Lam Tông đây. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên, dẫn đầu trầm ổn sau khi xuống tới nói ra. Tiêu Nhàn, ngươi có thể qua đến giúp chúng ta một tay sao? Chúng ta bên này Già Nam Học Viện trưởng lão, còn có Dược Tôn Giả và Thiên Hỏa Tôn Giả đều lâm vào khổ chiến. Tiểu Y Tiên cho Tiêu Nhàn nói chuyện điện thoại đồng thời. Cũng đem camera hoán đổi rồi một hồi. Tiêu Nhàn, FML. Trong nháy mắt, Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên hiện trường phát sóng trực tiếp. Có thể nói là cảnh tàn sát khốc liệt. Pháo binh liên tục, a, mình cũng bị tràng diện này kinh hãi. Không nhịn được sổ một câu thô tục. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Tiêu Nhàn suy nghĩ lúc trước Già Nam Học Viện còn rất tốt. Làm sao đột nhiên này liền dẫn phát đại chiến đi? Nghe Tiêu Viêm nói, hồn điện tại Già Nam Học Viện an bài không ít nội ứng. Bởi vì nó phát hiện Tiêu Huân Nhi trên thân đà xá cổ đế. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không nhịn được, liền trực tiếp động thủ. Tiểu Y Tiên hết mình khả năng lớn nhất giải thích. Hồn điện, lại là hồn điện. Tiêu Nhàn không khí nói ra, hắn mười phần không hiểu, vì sao cái này hồn điện làm sao chữa chính là chị không thay đổi đâu. Đúng vậy a, Tiêu Nhàn, nghe đám trưởng lão nói, vì Tiêu Huân Nhi, lần này hồn điện phái ra nhóm lớn cường giả, không chỉ có mấy tên đấu tông cường giả, thậm chí vừa mới trên chiến trường lại gia nhập một tên hồn điện thiên tôn. Nghe nói là cái đấu tôn cấp bậc cường giả. Tiểu Y Tiên sốt ruột cho Tiêu Nhàn giải thích chiến trường tình huống, giảng thuật mình nơi nhận được tình báo mới nhất. Cái gì? Đấu tôn? Ta con mẹ nó. Tiêu Nhàn vừa nghe, cảm giác đây hồn điện thật là quá cường điệu rồi. Đây cảm tình trực tiếp cho Già Nam Học Viện san bằng được. Đồng dạng, Tiêu Nhàn nghe được tin tức này, cũng là đối với Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đều là tràn đầy không yên tâm. Chính là càng lo lắng cái gì, hết lần này tới lần khác liền đến cái gì. Sự tình thường thường liền sẽ trùng hợp như vậy. Tiêu Nhàn, a, video kia một đầu, Tiểu Y Tiên còn nghĩ nói chút gì. Chính là không biết xảy ra chuyện gì. Video kèm theo Tiểu Y Tiên tiếng thét chói tai, thuận theo cắt đứt. Tiêu Nhàn vội vàng lại lần nữa gọi điện Tiểu Y Tiên. Chính là vô luận Tiêu Nhàn làm sao bấm, Tiểu Y Tiên bên kia đều là không có người nghe. Đây con mẹ nó, đám này cháu trai, Tiểu Y Tiên a, Tiểu Y Tiên, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Cầm điện thoại di động, Tiêu Nhàn không nhịn được tức giận mắng. Tiêu Nhàn khắp phòng bên trong đi tới đi lui. Trong lúc nhất thời hắn cho dù muốn trợ giúp, nhưng là bởi vì khoảng cách xa xôi, chốc lát cũng không có cách nào chạy tới. Hệ thống, có biện pháp nào hay không để cho ta trực tiếp từ nơi này lập tức đến Già Nam Học Viện? Tiêu Nhàn bây giờ nhìn hình thức cũng vội vã tại cháy mi, cho nên cũng chỉ có thể tìm ra hệ thống đến giúp mình rồi. Cái này đơn giản. Túc chủ còn nhớ rõ hồng bao chức năng sao? Hệ thống lần này lại có tòng lương dấu hiệu. Đối mặt Tiêu Nhàn nghi vấn, liền trực tiếp cho trả lời. Nhanh chóng nói làm sao bây giờ? Đừng chọn những thứ vô dụng kia. Tiêu Nhàn nhìn thấy hệ thống lại phải trường thiên đại luận, vội vàng ngăn cản nói. Túc chủ trực tiếp lợi dụng điện thoại di động hồng bao chức năng, đem bản thân ngươi khi món đồ đặt ở trong hồng bao, trực tiếp thông qua hồng bao liền có thể truyền đi. Hệ thống cái phương pháp này tuy rằng nghe rất là tà môn, nhưng đây lại thật là một cái hảo pháp. FML, ta mới không phải thứ gì đây. Nghe hệ thống, Tiêu Nhàn tuy rằng đồng ý hệ thống phương pháp, nhưng mà hắn hết sức không vừa lòng hệ thống cách nói. ngay sau đó lập tức phản bác. Nhưng mà, Tiêu Nhàn nói ra này câu lời nói sau đó, lại luôn cảm giác chỗ nào có cái gì không đúng. Đi, túc chủ nhanh đi, đi trễ nhận định bạn gái của ngươi liền lạnh a. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn còn tại đằng kia nói nhảm, không nhịn được nói câu lời khó nghe. Cút đi, nhắm lại ngươi miệng mắm muối. Tiêu Nhàn nghe xong hệ thống, rất tức tối, hắn tuy rằng cá mặn, nhưng mà hắn cũng không cho phép cầm lấy người yêu của mình tùy tiện đùa. Túc chủ đừng nóng giận, ta không phải cố ý. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn lần này thật sự tức giận rồi, cũng là tích cực nói xin lỗi nhận sai. Được rồi, ta cũng không có thời gian cho ngươi tính toán. Ta hiện tại nhanh chóng cho Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên nói một tiếng, để bọn hắn giúp con bà nó làm một dưới. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, mười phân bất đắc dĩ nói. Nói xong liền đánh cân đầu Vân trực tiếp xông ra ngoài. Phân biệt tìm ra Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sau đó, liền cùng bọn chúng giải thích một loại. Tiêu Nhàn, ta cùng đi với ngươi. Nghe Tiêu Nhàn, Vân Vận kiên quyết nói ra. Tiêu Nhàn, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không muốn để cho Tiêu Nhàn một thân một mình, liền cũng mở miệng nói. Không được, chiến đấu lần này không tầm thường. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đã không biết tình huống như thế nào, cho nên ta càng không có thể để các ngươi mạo hiểm. Tiêu Nhàn trực tiếp cự tuyệt nhị nữ thỉnh cầu, thần sắc mười phần kiên định. Hắn cũng không muốn để cho nhị nữ đi theo mình đã bị bất luận cái gì không cần thiết tổn thương. Nhị nữ cảm thụ được Tiêu Nhàn ánh mắt kiên định, bọn hắn biết rõ Tiêu Nhàn tâm ý đã quyết, nói thêm gì nữa cũng chỉ sẽ chọc Tiêu Nhàn tức giận mà thôi. Vậy ngươi thiên thiên vạn vạn phải cẩn thận a. Vân Vận Ngọc nắm tay Tiêu Nhàn quần áo, thận trọng nói ra, ta chờ ngươi trở lại. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là khôn khéo ôm Tiêu Nhàn, hết sức không bỏ phải nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Nhàn cảm giác thời gian ở bên người chạy đi, cũng không tự chủ được đến nóng nảy. Hừm, tốt. Vân Vận biết rõ chuyện này không thể trễ nãi, ngay sau đó liền vội vàng mở ra chat group, ấn vào phát hồng bao, số lượng viết 1, gửi đi vật phẩm, Tiêu Nhàn, ấn vào gửi đi, bị phong nhập bao lì xì bên trong. Tiêu Nhàn trong nháy mắt cảm giác thế giới đen kịt một màu. Lúc này Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là tại trong đám điên cuồng ngả đặc Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Dược Lão cùng Tiêu Viêm, tỏ ý bọn hắn cướp hồng bao. Bất quá cũng không lâu lắm, hồng bao rốt cuộc bị cướp. Mà Vận Khí Vương là, ta là Tiêu Viêm, cái này bức FML, tam ca ngươi làm sao chỉnh trong hồng bao đi rồi. Mở ra hồng bao, trong nháy mắt bỗng xuất hiện cái Tiêu Nhàn, chỉnh Tiêu Viêm sợ hết hồn. Con mẹ nó ngươi còn không thấy ngại nói, người khác đều đánh giặc, con mẹ nó ngươi còn cướp hồng bao. Tiêu Nhàn tuy rằng được thả ra, nhưng nhìn là Tiêu Viêm cướp hồng bao, một thời gian cũng là hết sức khó chịu. FML, ta đây không phải là vừa mở điện thoại di động lên muốn tìm ngươi cứu viện nha. Không nghĩ đến trong đám đều ngả đặc ta cướp hồng bao. Ta cũng không có cách nào a. Tiêu Viêm làm bộ một bộ dáng vẻ vô tội cầu khẩn nói. Được đi, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi thế nào? Tiêu Nhàn không so đo nữa những thứ đó, liền vội vàng tìm hỏi Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi tình huống bây giờ. Huân Nhi hiện tại đang theo Hồn Điện Thiên Tôn nói điều kiện. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nhận định không có chuyện gì. Nói tới chỗ này, Tiêu Nhàn khuôn mặt cũng là khổ sở hết sức. Hiển nhiên hắn cũng không muốn để cho mình Huân Nhi đi mạo hiểm. Được, vậy là tốt rồi. Tiêu Nhàn nghe xong Tiêu Viêm nói sau đó, thở phào nhẹ nhõm nói ra. Tiêu Viêm, ngoặc kép, con mẹ nó, đây nguyên lai là vì cứu nữ nhân ngươi mới tới. Mở một bản sách mới, từ sơn tặc đến tuyệt thế đại đế. Có rảnh ủng hộ một chút. Cảm ơn. Quan Phương lời nói, ta mẹ nó mà mở sách mới rồi, còn chưa đi nhìn một cái. Phải hay không phải lão thiết? Tác giả nội tâm độc thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.